đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 396, Chu Phàm bất khuất, cơ duyên cùng nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Lương là đời tiếp theo Thiên Đế truyện ra sao? Không phải đại thần tướng sao? Hàn Tuyệt cảm thấy ngoài ý muốn, sự tình quá vượt quá dự đoán của hắn. Phương Lương nếu là trở thành Thiên Đế, vậy ẩn môn cùng Thiên Đình càng khó phủi sạch quan hệ. Thiên Đế muốn hố hắn. Thiên Đế nói, Thiên Đình cần Thiên Đế mới, tốt nhất là một cái nhỏ yếu khôi lỗi, có thể để cho hắn thế lực buông lỏng cảnh giác, chậm thì lùi ở phía sau màn, tiếp tục ủng hộ Thiên Đình. Thiên Đình sở dĩ một mực loạn trong giặc ngoài, chính là bởi vì chậm một mực ở vào trên mặt nổi. Người bây giờ mới biết được à, Hàn Tuyệt rất muốn đậu đen rau muống, nhưng hắn nhịn được. Hắn nghi hoặc hỏi, ngài chỉ là thoái vị, địch nhân có thể nào buông lỏng? Chậm sẽ giả chết, chết tại trong tay ai? Hàn Tuyệt trong lòng nổi lên cảm giác không ổn, hắc ám cấm chủ, Hàn Tuyệt kém chút chửi ầm lên, tại sao lại là lão tử, lão tử chuyên môn cõng nồi, Hàn Tuyệt cố nén oán giận hỏi, dạng này có thể hay không tiện nghi hắc ám cấm chủ, chết ở trong tay hắn đại năng nhiều lắm. Chậm chính là muốn nâng hắc ám cấm chủ, Thiên Đế ngữ khí tràn ngập ngạo nghễ, nghe được Hàn Tuyệt không phản bác được. Hàn Tuyệt không dám giúp hắc ám cấm chủ nói chuyện, sợ bại lộ chính mình, chỉ có thể ngầm thừa nhận. Thiên Đế nói, nói cho ngươi chính là để cho ngươi an tâm, miễn cho biết chẫm vẫn lạc sau lo lắng. Ta đã biết, bệ hạ cẩn thận. Thần niệm chặt đứt, Hàn Tuyệt buông xuống thiên đạo lệnh, lâm vào vô tận ưu sầu bên trong. Hắn không muốn nhập kiếp, làm sao luôn luôn mệnh số cho phép. Hàn Tuyệt mặc dù cẩn thận, thậm chí nhát gan, nhưng vô luận là ai uy hiếp được tính mạng của hắn, hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay. Chu Diễn Ngọc Đế chuẩn bị đồ thế, cái này tất nhiên sẽ uy hiếp được Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt mặc dù đã trốn đến hắc ám cấm khu, nhưng hắn đồ đệ, đạo lữ còn tại tiên giới, mặt khác chư thiên vạn giới không có ai có thể cam đoan Chu Diễn Ngọc Đế sẽ không để mắt tới hắc ám cấm khu. Tàn sát chúng sinh về sau, Chu Diễn Ngọc Đế đạo hạnh nhất định tăng lên, toàn bộ thiên đạo khí vận quán trú trong cơ thể hắn, hắn há có thể không mạnh. Quảng cáo, nhất định phải đánh chết Chu Diễn Ngọc Đế. Hàn Tuyệt ánh mắt trở nên kiên định, bất quá trước đó, trước chứng đại la, Hàn Tuyệt nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Trong vũ trụ lờ mờ mà thần bí, một viên to lớn thái dương cháy hừng hực, tại thái dương mặt ngoài có một bóng người, như là đất cát không gì sánh được nhỏ bé, hắn bị từng đầu xiềng xích cuốn lấy, không cách nào tránh thoát. Người này chính là Chu Phàm, hắn trần trụi thân thể cơ bắp chắp lên, khuôn mặt dữ tợn, nhẫn thụ lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng dày vò. Đế Lãm Thiên thanh âm bỗng nhiên vang lên, nghĩ thông suốt sao, Chu Phàm giận dữ hét, lăn mẹ ngươi, lão tử tuyệt không phục ngươi. Đế Lãm Thiên trêu tức cười nói. Ta giết ngươi rất đơn giản, thổi một hơi, ngươi liền phải chết, mệnh số của ngươi long đong, thật cam nguyện buông xuống vất vả có được hết thảy. Chu Phàm đỏ hồng mắt mắng, ngươi biết cái gì, ta tranh là một hơi. Đế Lãm Thiên trầm mặc, lúc này, thái dương tinh bên trên thái dương chân hỏa tăng lớn, điên cuồng thiêu đốt Chu Phàm, đau đến Chu Phàm gào thét liên tục. Chu Phàm trong ánh mắt không có sợ hãi, chỉ có vô tận lửa giận. Chẳng biết tại sao, hắn giờ khắc này bỗng nhiên nghĩ đến Hàn Tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như là Hàn Tuyệt sẽ thần phục sao? Sẽ không, Hàn Tuyệt là một người rất kiên định, trước kia không ai có thể dung chuyển Hàn Tuyệt ý chí, trước kia hắn cho là Hàn Tuyệt chỉ là nhát gan, về sau tiên thần hạ phàm, thanh lý thế gian, Hàn Tuyệt đứng ra, một khắc này, hắn mới hiểu được một chút. Hàn Tuyệt từ trước tới giờ không là nhát gan, chỉ là có ý nghĩ của mình. Ta không thể để cho hắn xem thường, ta còn muốn siêu việt hắn. Chu Phàm cắn răng nghiến lợi nghĩ đến, hắn bên ngoài thân hiện ra từng đầu quỷ dị hồng văn, vậy mà bắt đầu hấp thu thái dương chân hỏa. Thời gian cực nhanh, 40 năm quang cảnh đi qua, Hàn Tuyệt một mực tại bế quan tu luyện, bắn vọt lục huyền thần nguyên. Thẳng đến một ngày này, hắc ám cấm chủ, ngươi nguyền rủa thiên đình, mưu hại chẫm, chẫm nguyện lấy thiên đế khí vận nguyền rủa ngươi, mặc dù tự vẫn, sẽ không tiếc. Thiên đế thanh âm bỗng nhiên vang lên, trong giọng nói tràn ngập lửa giận. Hàn Tuyệt không khỏi cảm khái, tốt diễn viên a, hắn đi theo nhìn thấy một đầu biêu kiện hào hữu của người thiên đế tự vẫn, thân từ đạo tiêu, hạnh có lưu một tia thần hồn tại trong trí bảo. Đại lão chính là đại lão, man thiên quá hải. Hàn Tuyệt suy đoán đoán chừng chư thiên vạn giới lại bắt đầu hạ kim vũ, đại la vẫn lạc chi dị tưởng. Rất nhanh, Hàn Tuyệt lại nhìn thấy một đầu biêu kiện, đồ tôn của người Phương Lương trở thành thiên đình thiên đế, đến thiên đế khí vận thiên đạo công đức thể hồ quán đỉnh. Thật thành thiên đế, Hàn Tuyệt tâm tình phức tạp, làm sao cũng không nghĩ tới đời tiếp theo thiên đế sẽ là Phương Lương. Hắn thấy, hoặc là đại thần tướng, hoặc là hạo thiên. Hẳn là trước đó không lâu đại thần tướng bị thương rất nặng. Hàn Tuyệt không có nghĩ nhiều nữa, xác định Thiên Đế ảnh chân dung còn tại về sau, hắn liền tiếp theo tu luyện. Cùng lúc đó, ẩn môn đám người cũng đang thảo luận việc này. Thiên Đế vẫn lạc sự tình ảnh hưởng quá lớn, còn việc quan hệ hắc ám cấm chủ. Cái này hắc ám cấm chủ quá mạnh đi, một người đơn đấu toàn bộ tiên giới. Hắc Mục Kê kêu lên, Mộ Dung Khởi giận dữ nói, Thiên Đế thế nhưng là rất mạnh, hắc ám cấm chủ xác thực không đơn giản. Lệ Diêu hỏi, có phải hay không là đang diễn trò, muốn tránh đi nguy hiểm. Sở Thế Nhân nói, không đến mức dạng này diễn mà nói, thiên đình cũng sẽ khí vận hao tổn, không sợ bị địch nhân bỏ đá xuống giếng. Những người khác cũng đang thảo luận, mỗi người nói một kiểu. Hàn Tuyệt hạ quyết tâm muốn tu luyện, cho nên cũng không có đi chú ý thiên giới động tĩnh, thậm chí không có báo mộng cho Phương Lương. Phương Lương không chịu trở về, đã biểu lộ ý chí. Coi như Phương Lương chết ở bên ngoài, Hàn Tuyệt cũng không thèm để ý, hắn có thể không nợ Phương Lương, tương phản, người hắn cứu được nhiều nhất chính là Phương Lương, so nữ nhân còn phiền phức. Nếu không có Hàn Tuyệt xuất thủ, Phương Lương đã không biết chết bao nhiêu lần. Đại khái đi qua 17 năm, đang tu luyện Hàn Tuyệt đột nhiên bị đánh động, có người đang triệu hoán hắn, đến từ hỗn độn lĩnh vực. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, hay là quyết định tiến đến gặp đạo chí tôn. Quảng cáo, nhiều năm không thấy, sẽ không lại là muốn đưa cơ duyên a, đi vào đen kịt hỗn độn lĩnh vực, Hàn Tuyệt nhìn thấy đạo chí tôn thân ảnh, hai người đều không thể thấy rõ lẫn nhau. Trừ đạo chí tôn còn có một bóng người. Hả, người mới, đạo chí tôn mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này là vừa thức tỉnh hỗn độn thể chất đạo hữu, đến từ nhân tộc. Hàn Tuyệt dò xét đạo thân ảnh này, không phân rõ nam nữ, cũng vô pháp thấy rõ chân dung. Hàn Tuyệt khẽ gật đầu, cũng không có nhiều lời. Vị này nhân tộc thiên kiêu tựa hồ cũng bất thiện ngôn từ, không nói gì. Lần này, đạo chí tôn mở miệng nói. Sẽ không lại là cơ duyên a, Hàn Tuyệt đánh gãy hắn, hỏi. Đạo chí tôn xấu hổ. Hàn Tuyệt nheo mắt thật đúng là. Hắn trực tiếp rời khỏi hỗn độn lĩnh vực. Đạo chí tôn trầm mặc, nhân tộc thiên kiêu nhịn không được nói. Hắn như thế không nể mặt ngươi. Hắn ai vậy, thật ngông cuồng. Đạo chí tôn giả khục một tiếng, nói. Trước đó ta đi tìm hắn hai lần, hắn đều cự tuyệt, cuối cùng ta còn phải dựa vào hắn thoát thân, hắn cho là ta cơ duyên đều là nguy cơ. Nhân tộc thiên kiêu trầm mặc, thật lâu, nhân tộc thiên kiêu mở miệng nói. Thật có lỗi, đạo huynh ta cũng không đi. Đạo chí tôn, hắn giả khục một tiếng nói. Lần này không có nguy hiểm. Nếu là có đâu, chúng ta có thể dựa vào hỗn độn lĩnh vực để vừa rồi vị đạo hữu kia tới cứu chúng ta. Chấm, người chăm chú sao, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt, cách chương.